Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 59, nguy cơ tứ phía rừng rậm. Bình luận viên nói, đã lâu không gặp, Forrest tấn công các cầu thủ, kỳ thực không có chút nào khuếch đại. Forrest tấn công các cầu thủ xác thực rất lâu đều chưa từng xuất hiện ở TV màn ảnh cùng TV khán. Giả mắt bên trong. Từ khi bọn họ tiến vào Barcelona bóng sau khi liền vẫn bị Barcelona đè lên đánh. Rất ít mấy lần tấn công hoặc là không nhanh mà kết thúc. Hoặc là bỏ dở nửa chừng. Banner đều phải quay về tham dự phòng thủ. Đừng nói toàn thể tấn công. Hiện tại, Forrest lần thứ hai phát động tấn công. Lần này kết quả sẽ cùng chi mấy lần trước đều giống nhau sao? Không biết được. Ribery nhận được bóng. Phi thường đẹp đẽ tá bóng. Isut đang chuẩn bị tiếp ứng. Ribery đương nhiên nhìn thấy Isut. Ở trung lộ cùng ở đường biên quả nhiên hoàn toàn là hai loại cảm giác. Ở đường biên hắn công tác rất đơn giản. Đột phá đối thủ. Sau đó truyền vào trong. Thế nhưng ở trung lộ, hắn có càng nhiều lựa chọn. Trên tới tiếp ứng đến Isut cố nhiên là một lựa chọn. Thế nhưng hắn nhưng không thể như thế truyền. Tại sao? Bởi vì hắn nhìn thấy Isut. Barcelona các cầu thủ cũng nhìn thấy lùi lại tiếp ứng Isut. Quion ở theo Isut. Nếu như đem bóng truyền đi qua. Cấp độ kia với để Isut rất khó làm. Hắn quay lưng phe tấn công hướng về. Ở Quion xem phòng thủ dưới hầu như không cách nào xoay người. Đây là không chịu trách nhiệm truyền bóng. Đồng thời cũng là phù hợp Barcelona người hy vọng truyền bóng. Không thể như thế truyền. Ribery lệch rồi nghiêng đầu. Hắn nhìn thấy Ashley Young chính đang từ đường biên hướng về trung lộ tà tiến chạy. Đây là một cái biện pháp. Ngay ở hai người sắp giao nhau thời điểm. Ribery đem bóng đá truyền cho tà tiến chạy chỗ Ashley Young. Sau đó chính hắn không bóng chạy chỗ đi tới bên phải đường. Hắn cùng Ashley Young hoàn thành rồi một lần khoảng trừng. Trái phải đổi vị. Barcelona hàng phòng thủ chính đang nhanh chóng lui giữ. Chỉ là tiền tuyến mấy vị cầu thủ về phòng thủ tốc độ không phải rất nhanh. Dù sao bọn họ đều là tấn công cầu thủ. Mà không phải cầu thủ hậu vệ. Yêu cầu bọn họ ở mất bóng sau khi lập tức trở về phòng thủ. Có chút làm người khác khó chịu. Barcelona cầu thủ cho rằng Ashley Young tiếp bóng sau khi sẽ tiếp tục mang hướng về cánh trái. Không nghĩ tới vừa mới vừa chạy hai bộ. Hắn uốn một cái thân. Càng làm bóng đá truyền cho chạy tới địa Frank Ribery. Ribery không có tiếp tục hướng về phải đường dẫn bóng. Mà là ở tiếp bóng đồng thời điều chỉnh phương hướng. Chính diện đối mặt Barcelona khung thành. Bởi hắn cùng Ashley Young giao nhau đổi vị. Dẫn đến bên cạnh mình tạm thời không có ai nhìn chăm chú phòng thủ. Hắn không có bỏ qua cơ hội này. Ở Marcos ép lên đến trước đột nhiên lên chân sút xa. Chất lượng rất cao sút xa. Bóng đá gào thét mà đến. Vandes không dám gắng đón đỡ. Chỉ có thể phóng người lên. Song quyền tương lai bóng đánh ra ngoài. Đại đa số tình huống. Ribery làm cho người ta cảm giác đều là một cái dựa vào tốc độ cùng kỹ thuật ở đường biên tiến hành. Đột phá. Sau đó truyền vào trong cầu thủ chạy cánh. Này một cước sút xa nhắc nhở chúng ta. Hắn đồng thời còn là một cái đơn mùa giải năng lượng cao nhất đánh vào 9 bóng đạt được tay. Không sai. Ribery ở Premier League thành công nhất địa một cái mùa giải. Cao nhất số bàn thắng chính là 9 bóng. Đó là hắn đổ bộ Premier League cái thứ nhất mùa giải. Cũng chính là cái kia mùa giải. Hắn siêu quần tốc độ cùng sắc bén đột phá. Cùng với xuất sắc đạt được năng lực. Để hắn thành làm mùa giải tốt nhất ngoại viện. Thứ hai mùa giải vẫn như cũ có xuất sắc phát huy. Thế nhưng người thứ ba mùa giải. Ở đối thủ nghiên cứu triệt để hắn động tác võ thuật sau khi. Sự uy hiếp của hắn không giống như trước kia lớn như vậy. Hơn nữa cái này mùa giải đan mua được cùng hắn đặc điểm tương tự địa Petrov. Không ít người đều cho rằng Ribery ở Forest đã từng cứng rắn không thể phá vỡ vị trí chủ lực chính. Đang từng bước dao động. Cuộc tranh tài này, Petrov học hỏi ngồi ở trên ghế dự bị nhìn thi đấu. Mọi người suy đoán, có hay không Ribery biểu hiện không được, lập tức liền sẽ bị thay đổi đây. Đến nên làm ra thay đổi thời điểm. Vandes đánh ra đến bóng đá chính rơi xuống sân bóng cánh trái. Ashley Young nhận được sau khi không chút do dự truyền vào trong. Đáng tiếc ở chỗ này hắn chân trái không quen. Truyền vào trong chất lượng không cao. Bị về phòng thủ địa Zambrotta đội lên đi ra ngoài. Isut ở cùng Quion tranh cướp bên trong thua trận. Barcelona đội trưởng đem bóng đá dùng sức đỉnh hướng về phía trước. Hy vọng để trở về Deco. Hoặc là Xavi bắt được. Hai người bọn họ khoảng cách rất gần. Bất luận ai nhận được này bóng đều tốt. Liền phảng phất một cái song bảo hiểm. Deco thậm chí đã làm tốt dừng bóng bằng ngực mà chuẩn bị động tác. Job út, theo bình luận viên một tiếng thét kinh hãi. Chuẩn bị sẵn sàng động tác Deco nhìn thấy một vệt bóng đen đột nhiên từ phía sau xuất hiện ở bên. Người mình, hơn nữa là từ không trung xuất hiện. Job út bay trên không trung, thân thể ngửa ra sau. Eo dùng sức, dùng đầu đem bóng đá mạnh mẽ đội lên trở lại. Deco cùng Xavi đều chạy hết rồi. Bóng đá lại trở về Barcelona một hiệp. Lần này, nhận được bóng đá chính là Isut, mà không phải Puyol. Tiếp bóng sau khi Isut cũng không có xoay người, mà là trực tiếp truyền về cho đã xuyên vào Mikel Arteta. Nottingham Forest địa tấn công đã toàn diện trải ra. Đan đối với đội bóng yêu cầu là lui giữ muốn lùi nhanh. Tấn công muốn lên nhanh. Nói chung một chữ nhanh. Điểm này ở bản cuộc tranh tài bên trong được rất tốt thể hiện. Forest tấn công đi tới rất nhanh. Arteta nhận được bóng đá sau khi bên cạnh hắn cũng có thể truyền bóng con đường. Mặc kệ là truyền cho Ribery vẫn là Ashley Young hoặc là Isut, Benner, dù cho là mặt sau cách đó không xa địa Job út. Cùng với chính đang xuyên vào địa Gareth Bale, hắn cũng có thể truyền. Nottingham Forest cùng Barcelona khác biệt lớn nhất chính là Forest không nói tình cảnh làm sao. Nếu như có trực tiếp nhất địa truyền bóng con đường, nhất định lựa chọn cái kia. Arteta nhìn một chút tình huống chung quanh, quả đoán đem bóng đá truyền cho hiệp hai đội bóng tổ chức hạt nhân Frank Ribery. Ribery tiếp bóng thời điểm đã đến bên phải đường. Zambrotta cho rằng Ribery gặp từ đường biên đột phá. Hắn cùng Ashley Young trong lúc đó đổi vị thấy thế nào cũng giống như là một lần phổ thông khoảng chừng trái phải đổi một bên giao nhau mà thôi. Ribery là một cái thẳng tắp đột phá giả động tác. Liền đã lừa gạt Zambrotta, hắn cũng không có thật trực tiếp đột phá. Mà là thừa dịp Zambrotta đem trọng tâm về phía sau rời đi thời điểm đột nhiên đem bóng đá hướng về trung gian một nhóm, cắt vào bên trong. Chân trái đem từ cánh phải cắt vào bên trong trung lộ. Tối khả năng, cũng am hiểu nhất sự tình là cái gì. Cẩn thận hắn sút gôn. Vandes hô lớn. Không sai. Chính là dùng am hiểu chân trực tiếp sút xa. Thật giống như chính là phối hợp Vandes như thế. Ribery ở hướng ngang lúc đang chạy vung lên chân trái của chính mình. Hắn muốn sút gôn. Marcos liều lĩnh nhào tới giam giữ Ribery địa sút xa. Hoàn toàn đã quên phía sau mình tình huống. Ribery nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Hắn cũng không có sút gôn. Đây chỉ là một đem Barcelona hàng hậu vệ lôi ra đến. Lôi ra lỗ hổng giả động tác mà thôi. Marcos tiến lên. Barcelona nguyên bản duy trì nhất trí hàng phòng thủ liền xuất hiện một cái có thể lợi dụng khe hở. Người nước Pháp chân vòng hạ xuống. Biến đánh vì là đẩy. Bóng đá từ Marcos bên người nhanh chóng lăn tiến vào vùng cấm. Đẹp đẽ chọt khe. Xác thực đẹp đẽ. Ribery này bóng chuyền đi trước. Benner cũng đã tà tiến hướng về cái này lỗ hổng chạy chỗ. Bóng đến người đến. Benner ở góc độ cũng không lớn tình huống lên chân sút gôn. Nếu như không phải Vandes phản ứng cấp tốc. Đúng lúc di động lại đây niêm phong lại Benner địa sút gôn góc độ. Lần này vùng cấm trước truyền chạy phối hợp khả năng liền thật sự ghi bàn. Bóng đá đánh vào Vandes trên đùi khúc xạ bay ra đường biên ngang. Nu kem trên khán đài vang lên một trận to lớn tiếng hít vào. Những Barca đó là cái kia các cổ động viên bị sợ hãi đến không rõ. Dan nhìn thấy Banner cùng Ribery làm ra một lần tươi đẹp phối hợp sau khi vốn là đã từ chỗ ngồi đứng lên nắm đấm, sẽ chờ vung tay hô to chúc mừng ghi bàn một khắc đó. Không nghĩ tới Banner địa sút gôn lại bị Van Dess phong ra đường biên ngang. Tâm tình lên voi xuống chó để hắn hầu như không khống chế được chính mình thân thể. Đột nhiên nhảy lên đến, lại đơn đầu gối quỳ xuống. Một quyền đánh trên đất, cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên không tiến vào. Hắn đứng dậy đi trở về ghế huấn luyện viên thời điểm còn ở đây sao lải nhải. Tối thiểu chúng ta nhìn thấy một tin tức tốt, Ribery chính là biểu hiện phi thường xuất sắc. Chris Church an ủi hắn, Đường ở bên cạnh gật đầu. So với chúng ta tưởng tượng đều còn tốt hơn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đan tự lẩm bẩm. Chúng ta cần đối với Barcelona gây càng to lớn hơn áp lực. Nói như vậy xong, hắn bẻ gãy quay trở lại. Ở đây một bên đứng lại sau khi hít sâu một hơi. Sau đó giống to, "Jock, thời điểm tiến công xông lên nhanh một chút. Không chạy nổi mà nói ta liền đổi ngươi hạ xuống." Nottingham Forest tấn công có khởi sắc. Này thật là chúng ta trung lập khán giả phúc được thấy. Tình cảnh rất ưa nhìn. Hai bên thế tiến công đều rất có chất lượng. Hiện tại hồi hộp chính là ai sẽ trước tiên đánh vỡ hiện nay này làm người lúng túng cân bằng bế tắc. Forest phạt góc mở ra đến bị Thuram đội lên đi ra ngoài. Mai phục tại bên ngoài Arteta thử nghiệm trực tiếp sút xa. Nhưng đánh cao. Điều này làm cho ở đây dưới đan khí địa đập thẳng bắp đùi. Đối mặt tình huống như thế hắn nhưng không hy vọng nhìn thấy chính mình cầu thủ nóng vội. Hắn càng muốn nhìn thấy Arteta ở vừa nãy lựa chọn đem bóng tháo xuống lại từ đầu tổ chức tấn công. Mà không phải một cước đem bóng đá hướng về khán đài. Barcelona phát sinh khung thành bóng chi sau kế tục đối với Forest khung thành triển khai thế tiến. Công, trên sân thế cuộc rơi vào bế tắc. Xem ra mọi người đều có cơ hội. Thế nhưng mỗi lần cơ hội đều là cùng bọn họ gặp thoáng qua. Vận mệnh phảng phất đang trêu cợt hai đội fan bóng đá tâm tình. Khi thì để bọn họ căng thẳng. Khi thì để bọn họ thở một hơi. Khi thì để bọn họ hưng phấn. Khi thì lại để cho bọn họ ủ rũ. Hiệp 2 tại đây dạng rằng co bên trong dần dần đi tới 20 phút. Đan không có thay đổi người. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Hắn tin tưởng Rijkaard nhất định sẽ không cam lòng ở Nukem nắm một phần. Tuyệt đối sẽ ở thời khắc cuối cùng bắt đầu cử đi tấn công cầu thủ. Đến thời điểm chính là cơ hội của chính mình. Ở trong mắt mọi người, Dan nên đối với cục diện này rất hài lòng. Trên thực tế nội tâm hắn cùng Rijkaard ý nghĩ là hoàn toàn tương tự, thất bại không chấp nhận. Thế hòa đồng dạng không chấp nhận. Toàn cuộc tranh tài 73 điểm chung. Rijkaard rốt cục ngồi không yên. Hắn muốn trước tiên làm ra điều chỉnh. Brazil hậu vệ cánh Belletti thay đổi Thuram. Này không phải là phòng thủ trên địa điều chỉnh. Belletti nắm giữ rất tốt địa kiến tạo năng lực. Rijkaard đổi hắn chính là vì tăng mạnh Barcelona đường biên tấn công. Nhìn thấy cái này thay đổi người. Dan cũng từ chỗ ngồi đứng lên đến. Để Chris Church gọi về ở làm nóng người địa Van Nistelrooy. Banner vẫn là thiếu một chút. Hắn hiện tại cần một tên kinh nghiệm phong phú. Ý thức xuất sắc thế giới cấp trung phong. Lại nói rõ hơn một chút. Đan cần phải một cái kẻ hủy diệt. Banner cùng Van Nistelrooy so ra. Vẫn là kém. Đem Van Nistelrooy gọi vào bên người sau khi. Đan trước tiên ngẩng đầu quan sát một hồi vẻ mặt của hắn. Không dị thường gì. Ta chỉ có một yêu cầu. Đan giơ ngón trỏ lên. Đối với Hà Lan xạ thủ nói. Nghĩ tất cả biện pháp ghi bàn. Van Nistelrooy gật gù, hắn yêu thích như vậy. Hắn là một cái kinh nghiệm phong phú xạ thủ. Nếu như một cái huấn luyện viên trưởng ghé vào lỗ tai hắn lải nhải. Hắn chỉ gặp cảm giác mình bị coi khinh. Không có được nên có tín nhiệm. Đi thôi, cố gắng đánh bại bọn họ. Van Nistelrooy bị thay lên sân. Banner bước nhanh chạy xuống. Đan kéo hắn nói với hắn. Ngươi làm rất tốt, Nicky. Cảm tạ thủ lĩnh, nhưng là vừa mới cái kia bóng ta không có. Đan cười đánh gãy Banner địa tự trách. cho dù tốt tiền đạo cũng không thể bảo đảm mỗi lần sút gôn liền ghi bàn. Nếu như ngươi không cam lòng, trở lại lúc huấn luyện tăng cường huấn luyện sút gôn đi. Hai bên đều làm ra tấn công điều chỉnh. Xem ra ở thi đấu thời khắc cuối cùng, hai đội bóng đều không cam lòng cái này một thế hòa. Đây thực sự là làm người hưng phấn sự tình. Ở đan đối với Út Đại Hống đại khiếu qua đi. Út quả nhiên ở thời điểm tiến công xuyên vào càng nhanh hơn càng kiên quyết. Đương nhiên, cứ như vậy phía sau hắn tự nhiên cũng là có càng nhiều không gian có thể để cho Barcelona địa tấn. Công tham dự trong đó, tấn công cùng phòng thủ trong lúc đó làm sao cân bằng vẫn chính là các đội bóng các giáo luyện các. Cầu thủ vấn đề khó khăn không nhỏ. Đan cũng không hy vọng Út ở trên mặt này có cái gì ưu tú biểu hiện. Tăng mạnh tấn công tất nhiên phải suy yếu phòng thủ. Vững chắc phòng thủ đánh đổi chính là hy sinh không ít có thể cơ hội phản kích. Đây là huấn luyện viên trưởng mới cần làm lựa chọn. Đan ở khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 20 phút thời điểm. Lựa chọn tấn công. Van Nistelrooy bị cử lên sân khấu chính là một cái rất rõ ràng tín hiệu. Người Hà Lan kinh nghiệm càng phong phú. Ở trước cửa cướp điểm năng lực so với Benner càng xuất chúng. Hơn nữa Isut cùng Ribery địa phụ tá. Xem ra Đan đối với cuộc tranh tài này là nhất định muốn lấy được. Như thế làm hậu quả là Út thả lỏng đối với Ronaldinho nhìn chăm chú phòng thủ. Barcelona đồng dạng gặp có rất nhiều cơ hội tiến công. Hiện tại liền xem cái nào mới có thể sớm một bước nắm lấy. Ronaldinho thoát khỏi job Út phòng thủ sau khi đang quấy giày dưới đem bóng đá truyền cho Eto. Eto cuộc tranh tài này đã được vô cùng phiền muộn. Tốc độ của hắn ở Forest hàng phòng ngự dày đặc dưới không cái gì phát huy chỗ trống. Nhận được bóng đá sau khi chỉ có thể càng nhiều thử nghiệm sút gôn. Hoặc là sẽ đem bóng chuyền đi. Sút gôn. Bởi vì Đan ở lúc trước yêu cầu hàng phòng thủ đem Eto đẩy ra vùng cấm. Nói chung khoảng cách khung thành càng xa càng tốt. Eto hiện tại cũng chỉ có thể càng nhiều địa dựa vào sút xa. Hắn hiện tại phát hiện Forest phòng thủ tựa hồ có hơi buông lỏng. Hắn dự định trực tiếp đột phá đi. Một lần linh hoạt mà mau lẹ khởi động biến hướng. Eto chụp quá phòng thủ hắn company. Dự định từ khe hở giữa đám người bên trong chen quá khứ. Ngay ở hắn sắp thành công thời điểm. Pique xông lên bổ khuyết cái này khe hở. Hắn cướp ở Eto trước truyền dài đem bóng đá đá ra ngoài. Sau đó cùng không thắng được xe châu Phi báo săn đụng vào nhau. Hai người đồng thời ngã xuống đất. Trên khán đài lại vang lên đinh tai nhức óc xuýt thanh. Barcelona fan bóng đá tự nhiên cho rằng này lại hẳn là một lần penalty. Thế nhưng trọng tài chính không phán. Ra hiệu thi đấu tiếp tục tiến hành. Pique đá ra đi bóng đến Ashley Young dưới chân. Hắn không có về phía trước truyền. Bởi vì Barcelona lần này địa bức cướp tới rất đúng lúc. Chờ hắn điều chỉnh tốt bóng đá. Đã không có về phía trước đưa không gian. Hắn chỉ có thể ở đường biên bảo vệ bóng. Hoặc là chờ đợi đội hữu tới trợ giúp. Hoặc là đem bóng đá đá vào Barcelona cầu thủ trên người. Bắn ra đường biên. Mò đến một cái ngoài biên. Thành thật mà nói. Lựa chọn thứ hai chỉ có thể là bất đắc dĩ cử động. Bởi vì một khi như vậy liền mang ý nghĩa Barcelona ngay tại chỗ phòng thủ đạt được thành công. Bọn họ ngăn cản Forest một lần tấn công nhanh. Lựa chọn thứ nhất lại có điểm độ khó. Chimbonda muốn trên tới tiếp ứng. Hắn lại bị Eto chăm chú theo. Arteta đây. Vị trí không tốt lắm. Chính mình không có cách nào rất tốt xác nhận hắn ở đâu. Nơi này. Ngay ở Ashley Young chuẩn bị chế tạo một cái ngoài biên thời điểm. Hắn nghe được đội trưởng địa âm thanh. Vừa ngẩng đầu, George Wood liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà bên cạnh hắn tạm thời vẫn chưa có người nào. Barcelona trái đất viên hiển nhiên cũng không nghĩ tới George Wood lại đột nhiên xuất hiện ở. Đây chủ động muốn bóng tham dự tấn công. Ashley Young không do dự nữa. Lập tức đem bóng đá truyền ra ngoài. Sau đó chính hắn xoay người từ sân bóng bên ngoài đi vòng qua tiếp tục hướng phía trước chạy. Hắn là như thế nghĩ tới chính mình nhanh lên một chút đi ra ngoài. Làm cho Út đem bóng truyền cho mình. Đến cái xuyên thấu tính địa 2-1. Dù sao trải qua như thế nửa cái nhiều mùa giải ở huấn luyện cùng thi đấu bên trong tự thể nghiệm, Ashley Young đối với Út chuyển xa năng lực vẫn là rõ ràng trong lòng. Biết đây là có khả năng nhất xé rách Barcelona hàng phòng thủ địa biện pháp. Bởi vì hắn ra tốc chạy, lôi đi rồi Barcelona đe câu. Barcelona các cầu thủ cũng đều cho rằng Út sẽ chọn ngay lập tức chuyền bóng. Vừa vặn có thể phát huy Ashley Young tốc độ nhanh ưu thế. Mọi người đều ở phòng ngừa Út chuyền bóng. Út nhưng ngoài dự đoán mọi người lựa chọn chính mình dẫn bóng. Út dẫn bóng tốc độ không nhanh. Thế nhưng ổn. Đe câu theo Ashley Young chạy một đoạn. Phát hiện Út không có muốn chuyền bóng ý tứ. Lại vòng trở lại đi phòng thủ dọc Út. Út đối mặt đe câu không có tiếp tục dẫn bóng. Mà là đem bóng đá truyền cho cùng mình đồng thời chạy tới địa Mikel Arteta. Arteta càng làm bóng đá truyền cho từ hậu vệ cánh trái vị trí theo vào Gareth Bale. Barcelona cầu thủ sự chú ý đều đi theo bóng đá truyền đến đường biên. Bale đột nhiên một cước hướng ngang căng ngang. Bóng đá từ hai bên cầu thủ trung gian xuyên qua. Ai cũng không có tiệt đến. Cuối cùng rơi vào Út dưới chân. Hắn truyền xong bóng cũng không trở về. Mà là tiếp tục về phía trước tiếp ứng. Bale nhìn thấy hắn, liền đem bóng đá đưa tới. Lúc này Út khoảng cách Barcelona vùng cấm hình cung đỉnh cũng chỉ có 10 mét khoảng cách. Muốn chạy qua đoạn này khoảng cách nhưng không dễ dàng. Barcelona ở đây dựng thẳng lên một lớp bình phong. Lực ngăn trở Nottingham Forest tấn công. Quion chỉ huy đội bóng hàng hậu vệ tập thể để lên tạo việt vị. Chỉ cần Út về phía trước chuyền bóng. Hoặc là Forest hay cái tiền đạo việt vị. Hoặc là căn bản không ai nhận được. Đồng thời, đe câu vẫn còn tiếp tục hướng về Út áp sát. Dự định nhân cơ hội cướp đoạn. Chuyền bóng, vẫn là chính mình mang. Út nhìn phía trước vùng lớn địa lỗ hổng. Đột nhiên lên chân đem bóng đá đưa đến bên phải đường. Nơi đó hiện tại đồng dạng không có một bóng người. Thế nhưng một giây đồng hồ sau khi... TV màn ảnh bên trong xuất hiện một cái chạy vội bóng người. Ashley Young, hắn từ vừa nãy ngay ở chạy. Nhưng khi hắn phát hiện Út cũng không có chuyền bóng cho hắn thời điểm. Hắn dừng bước, sau đó nhìn thấy Út lần thứ hai tiếp bóng. Bị Barcelona tạo việt vị ngăn cản được thời điểm. Hắn bén nhạy phát hiện bị người lơ là này điều đường biên hành lang. Ashley Young cũng không biết Jock Út liệu sẽ có nhìn thấy này điều không có một bóng người hành. Lang, cũng không biết chính mình chạy tiến lên Út có hay không sẽ đem bóng đá truyền tới phía bên mình. Thế nhưng chạy lời nói nhiều lắm chỉ là không đi một chuyến. Không chạy nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hắn lựa chọn cao tốc trước cắm vào. Đây cũng không phải là ở trong khi huấn luyện nhiều lần diễn luyện quá địa tấn công động tác võ. Thuật. Út cũng không có quay đầu đến xem Ashley Young đến tột cùng ở vị trí nào. Thế nhưng hắn đem bóng đá chuẩn xác đưa đến nơi đó. Đưa đến Ashley Young dưới chân. Hắn là làm sao thấy được. Bình luận viên kinh ngạc thốt lên đồng thời cũng là Rijkaard nghi vấn. Mọi người đều đang chăm chú cầm bóng ở trung lộ Út. Barcelona hàng phòng thủ cũng theo không tự chủ hướng về trung lộ co rút lại. Dự định triệt để kẹt chết cái này không quen tấn công. Không quen dẫn bóng tiền vệ trụ. Không nghĩ tới Út đột nhiên truyền một cái không ở hắn tầm mắt nội địa bóng. Đâm này một tiếng. Xé ra Barcelona hàng phòng thủ. Ashley Young ở đường biên nhận được bóng sau khi. Phía trước là vùng lớn trống không khu vực. Hắn tả hướng về điều chỉnh một hồi bóng đá. Liền dẫn bóng hướng về vùng cấm phóng đi. Zambrotta liều mạng về phòng thủ, nhìn qua cũng không phải không hy vọng ở Ashley Young tiến vào nguy hiểm khu vực trước ngăn cản hắn. Dương vung lên chân, mặc kệ hắn là muốn truyền vào trong vẫn là sút gôn. Zambrotta nhanh chân sải bước đi, đưa chân ngăn cản, này không phải sút gôn, nhưng cũng không phải phổ thông truyền vào trong. Ashley Young đem bóng đá ép sát mặt đất truyền tới chính mình ta mới. Chấm phạt đền phụ cận, ở trước cửa Eastwood cùng Ribery đều không có nhận được bóng. Đúng là Van Nistelrooy nghề nghiệp mẫn cảm để hắn chạy đến trước cửa lại đột nhiên rút lui đi ra. Vừa vặn nhận được bóng, không chút do dự, một cước nhìn quét, Van Dess tốc độ phản ứng nhanh địa khiến người ta thán phục. Tuy rằng bình thường liên quan với hắn địa phê bình cũng không ít. Thế nhưng thời khắc này biểu hiện của hắn làm người than thở. Hắn ở chạy đi giam giữ góc gần địa tình huống nhìn thấy bóng đá chuyền sau khi trở về. Lập tức xoay người hướng về khung thành trung lộ chạy. Chạy đến một nửa, liền nhìn thấy Van Nistelrooy luân chân sút gôn. Van Dess thân thể lập tức bay lên trời. Đánh về phía bóng đá. Hắn nhào tới bóng đá. Van Nistelrooy sút gôn cũng không có vào cửa. Forest các cầu thủ vốn là dự định nhấc tay vì cái này ghi bàn hoan hô. Lần này nhưng đổi thành khung thành phía sau trên khán đài Barcelona các cổ động viên hoan hô. Bọn họ chuẩn bị hô to tên Van Dess. Thế nhưng âm tiết như nhất mới vừa mới ra khỏi miệng. Trước cửa thay đổi bất ngờ. Van Dess lần thứ nhất rất nỗ lực cứu thua bóng đá. Này đã hết toàn lực. Hắn không có dư lực đem bóng đá đập càng xa hơn. Bóng đá liền lạc ở trước cửa. Mà Van Dess chính mình thì thôi kinh rơi xuống ở trên đất. Chính đang dẫy dụa suy nghĩ lại muốn thứ đứng lên. Hắn đã ngửi được nguy hiểm mùi vị. Bóng đá ngay ở trước mắt mình. Cự cách bàn tay của chính mình. Khoảng chừng còn có một cái bàn tay khoảng cách. Mà rất bất hạnh. Nguy hiểm vừa vặn cũng có một cái bàn tay khoảng cách. Ribery vốn là chuẩn bị xông tới cướp điểm thứ nhất. Không nghĩ tới Ashley Young truyền cho mình phía sau Van Nistelrooy. Hắn nguyên coi chính mình muốn một chuyến tay không? Lại không nghĩ rằng Van Nistelrooy sút gôn không có đi vào. Mà là bị Van Dess nhào đi ra. Càng không nghĩ đến nhưng là đập ra đến bóng vừa vặn rơi vào chính mình chân trước cách đó không xa. Cơ hội trời cho. Chuẩn bị sút gôn Ribery đột nhiên cảm thấy một trận mạnh mẽ sức kéo từ phía sau mình truyền đến. Muốn đem hắn kéo ngã xuống đất. Rất hiển nhiên, đây là bị chính mình dựa vào ở phía sau Barcelona trung vệ Marcos làm ra. Van Dess cũng đang cố gắng muốn từ dưới đất bò dậy đến. Định đem bóng đá một lần nữa ôm lấy. Làm sao có thể cho các ngươi được tại nguyện. Ribery không có cùng Marcos ở vạch gôn phía trước lẫn nhau đấu lực. Hắn hiện tại có thể không có thời gian tỉ thí ai khí lực lớn. Hắn thừa dịp Marcos kéo chính mình này cỗ lực, đem chính mình thân thể ném ra ngoài. Như vậy liền đem hai chân giải thả ra, có thể dùng chúng nó tới làm chuyện quan trọng hơn. Tỉ như, xoay người bắn phá, Van Dess nhìn thấy bàn tay của chính mình chính đang đến gần bóng đá. Lúc này hay là chỉ có nửa cái bàn tay khoảng cách. Nhưng ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, bóng đá không gặp, chỉ vung lên một mảnh cỏ vụn. Frank Ribery, hắn ghi bàn, cùng Marcos đồng thời ngã vào Barcelona trước cửa. Phạm quy sao? Không, không phạm quy. Trọng tài chính ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Nottingham Forest ở Nou Camp sân bóng lần thứ hai dẫn trước Barcelona. Nhìn Tony Dan ở đây một bên hưng phấn sức lực. Ha, thật giống như ghi bàn chính là chính hắn như thế. Nottingham Forest phảng phất một tòa bị sương mù dày bao phủ. Nguy cơ tứ phía rừng rậm, đem Barcelona vây ở bên trong. Rijkaard đội bóng có thể lao ra sao? Bọn họ thời gian cũng không nhiều. Còn có 17 phút. Một cái màn ảnh bên trong. Đan xong quyền vung hướng thiên không? Há mồm gầm thét lên. Hơi xa một chút, Rijkaard đứng ở bên sân. Hai tay hoàn ngực, cắn chặt dưới môi. Sắc mặt nghiêm nghị, vì là hai người này làm bối cảnh, là mơ hồ đi Nou Camp khán đài, như sóng lớn mãnh liệt hồng đại dương màu xanh lam. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 60, các ngươi đều sai rồi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.